Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1356, đáng sợ tạo hóa ma thần. Đông Hoàng Chuông, chúng yêu chi chủ, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức đem cái tên này ghi xuống, Lôi Đế, ngươi không phải là đối thủ của ta, hư không bên trong. Cửu U đứng tại hư không, trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, cái kia vô số sấm sét lực lượng, vậy mà không đến gần được Cửu U chút nào. Minh Đế, ngươi cuồng vọng, Lôi Đế, trong mắt vô cùng phẫn nộ, hắn là 3000 hỗn độn ma thần bên trong, bài danh thứ 9 đại đế cường giả, tại 3000 hỗn độn ma thần bên trong, thực lực của hắn cũng không là mạnh nhất. Cút, lãnh ngạo thanh âm vang lên, hư không Cửu U, trường thương hướng hư không ném đi, sau một khắc, trường thương hóa thành Cửu U trường hà, bắn mạnh mà ra, lực lượng đáng sợ, đụng vào kiếp vân lên, không tốt, Lôi Đình chi nộ, giống, Lôi Đế điên cuồng giống giận, trong tay người này màu tím chùy, nổ bắn ra đáng sợ vô biên sấm sét lực lượng. Lực lượng cuồng bạo hướng Cửu U trường hà va chạm mà đi, phanh phanh phanh, toàn bộ thiên địa trực tiếp nổ tung, tiên ma chỗ giao giới trực tiếp nát bấy, đại đế giao chiến, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất giao chiến. Cửu U phải thắng. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Minh Đế, chiến lực so với Lôi Đế mạnh hơn nhiều. Tần Vân cũng không nghĩ tới, Minh Đế chiến lực mạnh như thế, dựa theo hư không Lôi Đế chiến lực, Tần Vân cảm giác được, cái này người so từ bản thân kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, kém không được bao xa. Lôi Đình chi nộ, cút ngay cho ta, giống, Lôi Đế, điên cuồng gầm thét, từng đạo đáng sợ sấm sét lực lượng hạ xuống, Lôi Đế mong muốn đánh lui Minh Đế. Nhưng đáng tiếc là, Minh Đế vừa sải bước ra, cái kia Cửu U trường hà, quét ngang mà ra, hư không bên trong, vô số sấm sét lực lượng, toàn bộ nát bấy, phanh, sau một khắc, Cửu U trường hà, đâm vào kiếp vân lên, va chạm kịch liệt truyền đến, kiếp vân nát bấy, trong kiếp vân Lôi Đế, thân thể càng là bay ngược ra ngoài. Cái kia hơn 100 vạn trượng thân thể, đụng nát không biết bao nhiêu hư không. Phốp, một ngụm máu tươi, theo Lôi Đế trong miệng phun ra ngoài. Người này máu tươi, tựa hồ cũng ẩn chứa đại đạo lực lượng. Chỉ thấy cái kia máu tươi những nơi đi qua, vô số lôi điện tùy ý. Hư không, càng là trực tiếp nổ tung. Từ xa nhìn lại, hết sức đáng sợ. Đại đế cường giả. Thật là đáng sợ, ầm, sau một khắc, toàn bộ tiên ma chỗ giao giới, trực tiếp nát bấy, ma vực cùng 33 tầng trời, trực tiếp theo chỗ giao giới tách ra, chia làm hai phiến đại lục. Không tốt, Lôi Đế, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, hắn nghĩ muốn tiếp tục ra tay, nhưng nếu là tiếp tục nữa, cái kia 33 tầng trời, rất có thể trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, bọn hắn 3000 ma thần, không còn có chỗ ẩn thân, Lôi Đế, lại không rời đi, bản đế hiện tại liền đánh nát ngươi. Nhìn xem Lôi Đế, Cửu U trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, trên người hắn, khí tức hết sức bình phàm, nhưng không có người dám xem thường Cửu U chút nào. Minh Đế, chuyện này, ta sẽ đích thân bẩm báo tạo hóa đại ca. Ngươi liền đợi đến, ta 3000 hỗn độn ma thần lửa giận. Nhìn xem Cửu U, Lôi Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái này người một bước mở ra. Thương khung nát bấy, cái này người vậy mà trực tiếp trốn. Cùng Cửu U cuộc chiến, Lôi Đế bại hoàn toàn. Lôi Đế rời đi, Minh Đế thắng. Minh Đế thực lực, thật mạnh, chiến lực của hắn. So với chúng ta bản thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, hư không bên trong, 17 vị đại đế, hơn 10 vị đế tổ cường giả, từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Cửu U. Mà Cửu U thì mặt mũi tràn đầy đạm mạc, chỉ gặp hắn hơi hơi phất tay, hư không bên trong, cái kia hóa thành Cửu U sông tịch diệt thương, nhanh chóng rơi vào Cửu U trong tay, ong ong, tịch diệt thương, lần nữa hóa thành trường thương bộ dáng. Cửu U vuốt ve trường thương, trong mắt bình tĩnh không lay động. Cửu U thắng, Tần Vân trên mặt cũng dâng lên một vệt nụ cười tới. Hư không bên trong, chiến đấu dư ba bắt đầu tán đi. Một khắc đồng hồ về sau, Cửu U một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Cửu U thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trường thương trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Minh đế, chúc mừng ngươi. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khẽ cười nói, Tu La đế khách khí, Cửu U có thể khôi phục còn phải đa tạ Tu La đế, nếu là Tu La đế không chê, Cửu U nguyện ý lưu tại Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trần khẩn nói, lưu tại ta Tần Thiên Quốc. Tần Vân có chút dừng lại, Tần Vân cũng là không nghĩ tới Cửu U sẽ nói ra lời này. Phải biết, hiện tại Minh đế thực lực còn mạnh hơn hắn, Minh đế muốn làm gì, Tần Vân cũng không ngăn cản được. Nhưng Cửu U vậy mà lại như thế lựa chọn. Cửu U chính là ta Tần Thiên Quốc người, vậy liền vĩnh viễn là ta Tần Thiên Quốc người. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta Tần Thiên Quốc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Nhìn xem Minh đế, Tần Vân trầm giọng nói, đa tạ đế chủ. Cửu U nghe đến lời này, trong mắt cũng phát sáng lên. Ha ha ha, sau một khắc, hai người cũng đều phá lên cười. Chỉ có Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang hơi hơi lóe lên. Tiểu tử này, thật sự là khí vận tốt. Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói. Cửu U, hiện tại đây chính là đỉnh phong Minh đế. Chiến lược của hắn, có thể nghĩ, có Cửu U tương trợ, Tần Vân muốn trấn áp 3000 đại đạo, không thể nghi ngờ phải nhiều buông lỏng. Minh đế, đế chủ gọi ta Cửu U là được. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U thấp giọng nói. Cửu U, Tần Vân yên lặng cười một tiếng. Cửu U khôi phục, bản thân hắn không có gì, đảo là chính mình trong lòng vẫn còn có chút biến hóa. Cửu U, thực lực ngươi bây giờ tại cảnh giới gì? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng hỏi. Thực lực, Cửu U có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói, sức chiến đấu của ta trước mắt chính là đại đế đỉnh phong chi cảnh, bất quá đế chủ nếu là muốn trấn áp 3000 đại đạo, chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trầm giọng nói, không có nhẹ nhàng như vậy, nói như thế nào tới? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, 3000 hỗn độn ma thần bên trong, tổng cộng 9 vị đại đế cường giả, trong đó xếp hàng thứ nhất chính là tạo hóa ma thần. Mặt khác đại đế ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng cái này tạo hóa ma thần chiến lực hết sức đáng sợ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trầm giọng nói, tạo hóa ma thần. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, đã từng ta cùng tạo hóa ma thần giao thủ qua, năm đó ta chiến lực so với hiện tại chênh lệch không sợ, nhưng ở tạo hóa ma thần trong tay lại tiếp bất quá 3 chiêu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu U nhìn xem Tần Vân, lần nữa mở miệng nói, cái gì, ngươi cũng ngăn không được 3 chiêu? Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tạo hóa ma thần vậy mà đáng sợ như vậy. Cửu U chiến lực đã là đại đế đỉnh phong, nhưng vậy mà ngăn không được tạo hóa ma thần 3 chiêu, vậy cái này tạo hóa ma thần có cỡ nào đáng sợ? Đế chủ cũng không cần quá lo lắng, bằng vào đế chủ kiếp trước thiên phú, Nếu là ngươi tu luyện tới đại đế đỉnh phong, vậy cũng tuyệt đối không sợ cái này tạo hóa ma thần. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U lần nữa mở miệng nói, tu luyện tới đỉnh phong. Tần Vân cười khổ một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.